sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn vừa bước vào lãnh địa sinh tồn của thần lằn nóng, bốn phía gợn sóng trong suốt, trong nháy mắt phía sau anh dựng lên một tầng rào trong suốt, ngăn chặn con đường bốn phía anh. Một quả pháo kích từ xa ập đến, viên đạn siêu năng lượng lao thẳng về phía anh, tốc độ cực nhanh, vượt xa phản ứng của anh. Không thể tránh được, quyết định nhanh chóng, Hạ Chăn giơ hai tay lên, đan chéo trước người, tinh thần lực toàn thân hội tụ, bảo vệ trước người. Công kích cường đại mãnh liệt cùng tinh thần lực của anh chống cự lẫn nhau, trong phút chốc sinh ra trùng kích thật lớn, chấn động toàn bộ hoang mạc, lại khó khăn lắm mới dừng lại ở bốn phía bình chướng, một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài. Hạ Chăn định ra thân hình, một kích này bất đắc dĩ tiếp nhận, hiện tại hai tay anh vẫn đang run rẩy, hàng rào xung quanh cũng làm cho anh cảm giác được áp lực. Cho dù đó là một rào cản, hoặc một cuộc tấn công vừa rồi, tất cả mọi thứ ở phía trước đang nói với anh rằng người đến là rất mạnh mẽ. Và một phát đạn đã đi thẳng vào trái tim anh ta với mục đích rõ ràng, người đàn ông muốn anh phải CS3T. Hạ Chăn đứng lên lỗ tai, tinh thần lực từ toàn thân anh mà lên, cảnh giác nhất thời đề cập tới cao nhất, không, không chỉ một. Alpha tiện tay lấy khẩu súng trong tay, nói, không phải nói hai cái sao, tại sao chỉ có một người ở đây? Giọng nói nhạt nhẽo của Omega tiếp tục vang lên. Họ có sức mạnh không tầm thường, một mình ngươi không thể bắt được cả hai. Chấm, Alpha cười ha ha, cười đùa, chỉ có hai sinh viên trường quân sự, còn chưa ra khỏi khuôn viên trường, ta lại không bắt được sao? Nói đến đây, sắc mặt hắn biến đổi, họng súng chĩa vào đầu Omega. Bớt xem thường người, các ngươi, quân sĩ lão tử làm thịt ai không lợi hại hơn tiểu hoa hoa này. Omega mắt cũng không chớp một cái, bề ngoài thoạt nhìn không chút sợ họng súng trên đầu. Cho dù lúc này Alpha đã cho súng lên nòng. Cô lạnh nhạt nhìn bóng dáng Hạ Chăn phía trước, nói. Tiểu Hoa Nhi trong miệng ngươi đang nói, nó là con trai út của Hạ Nam Phong. Con trai út của Hạ Nam Phong, thú vị, quả thực rất thú vị. Alpha đột nhiên bật cười, ánh mắt trở nên điên cuồng. Ta muốn làm thịt nó. Omega thấy bộ dáng này của hắn, yên lặng lui về phía sau một đoạn, lưu lại một câu. Đừng G3TCS3T là được. Ánh mắt Alpha nhìn về phía Hạ Chăn nóng bỏng, nghe vậy chỉ nói. Ta sẽ không G3TCS3T thằng oát con này, chỉ biết làm cho nó sống không bằng CS3T. Nói xong giơ tay giơ súng lên, liên tục phát ra mấy viên đạn, phương hướng đánh thẳng Hạ Chăn. Hạ Chăn sớm đã có cảnh giác, dưới sự gia trì của tinh thần lực, tốc độ của anh tăng nhanh hơn rất nhiều, nghiêng người tránh thoát một nhóm, ngay sau đó lại là công kích trước mặt mà tới. Mỗi một kích uy lực công kích đều không nhỏ, oanh tạc trên cát, không ngừng vang lên tiếng nổ tung, nhưng tất cả đều bị tinh thần lực bình chướng bốn phía ngăn trở. Trừ phi có một người so với người thi triển bình chướng này tinh thần lực cao hơn rất nhiều, bằng không không ai sẽ lập tức nhận ra bên trong phát sinh cái gì. Đại não Hạ Chăn vận chuyển với tốc độ cao, phân tích xác suất mình đánh bại hai người đối diện, lại phân tích khả năng toàn thân trở ra của mình, cuối cùng tiếp tục phân tích nơi này bị những người khác phát hiện. Từ đó anh có được cơ hội cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà xác suất này cũng không cao, trong thời gian ngắn ngủi giao thủ, anh có thể xác định vô luận là thực lực, hay là tinh thần lực, anh đều không địch lại, nếu tiếp tục đánh như vậy, anh chỉ có thể là người ngã xuống trước. Kết luận này thoáng cái, Hạ Chăn lắc mình qua, cấp tốc xông về phía Alpha, lập tức xuất hiện trên Alpha, lòng bàn tay lộ ra một thanh đao nhỏ, cắt ngang vào cổ Alpha, tốc độ nhanh như gió mạnh. Nhưng thân ảnh Alpha khẽ động, dễ dàng tránh thoát, nắm chặt khẩu súng trong tay, vung tay lên người Hạ Chăn, lực đạo rất nặng, chỉ nghe trên không trung hét một tiếng, liền hung hăng đem Hạ Chăn ném ra một đoạn khoảng cách, kéo ra một cái hố cắt thật dài. Hắc hắc, khóe miệng Alpha nhếch lên, xoay tròn súng ống, họng súng nhắm vào Hạ Chăn trên cát. Trước tiên phế bỏ một tay của ngươi, viên đạn phá vỡ gió. Hạ Chăn chống người lên, dương mắt nhìn viên đạn uy lực 10 phần. Giữa tay áo rơi ra một viên tròn màu đen. Viên cầu màu đen rơi xuống đất trong nháy mắt, viên đạn gần trước mắt, sắp phá vỡ khớp cánh tay phải. Một tiếng nổ vang lên, đất cát bắn tung tóe, phạm vi liên quan dài tới trăm thước. Bụi bặm bay đầy đất, nổ tung trùng kích, dáng người Alpha lại không hề bị lay động, chỉ là bụi bặm này cũng làm mờ đi tất cả tầm mắt và thính lực của anh. Alpha trầm mặt xuống, tựa hồ không ngờ vừa ra như vậy, nói. Cùng lão tử chơi bộ này. Omega ở phía xa dựng lên xung quanh hàng rào, hoàn toàn cô lập gió và cát và sát thương, không bị ảnh hưởng, nhìn Alpha phía trước và nói. Cậu ta chạy về phía đông. Chạy rồi, Alpha liếc mắt nhìn Omega về phía sau. Ngươi cũng đừng để hắn chạy. Dưới ánh mắt uy hiếp của Alpha, Omega lạnh nhạt trả lời. Bốn phía đều là tinh thần lực của ta, hắn chạy không thoát, ngược lại ngươi, phải nhanh chóng bắt lấy hắn mới được. Hạ Chan lao ra gió cát, nắm tay tụ tập tinh thần lực đột nhiên công về phía bình chướng trước mặt, nhưng công kích của hắn giống như đụng phải trên miếng bọt biển, công kích trong ô dương hóa giải. Là tinh thần lực của Omega kia, Hạ Chan nhớ lại khuôn mặt Omega một chút, không có bất kỳ ấn tượng gì, ngược lại Alpha kia, hắn từng nghe mẹ nói qua, đoàn trưởng tinh đạo đoàn Ha Mặc Hách nổi tiếng. Cao Trần, căn cứ vào hồ sơ ghi chép, đoàn đạo tặc tinh Ha Mặc Hách 15 năm trước đã bị trung đoàn tiêu diệt, cánh tay phải và chân trái của đoàn trưởng đều đã bị phế bỏ, hiện tại chạy trốn bên ngoài, thuộc loại tội phạm bắt giữ cao cấp. Nhưng bây giờ xem ra, Alpha hai chân cùng hai tay đều tốt, hơn nữa nhìn động tác Alpha, cũng không giống người nhiều năm đeo chân tay nghĩa nên có linh mẫn. Là bản thân Cao Trần, hay chỉ có khuôn mặt tương tự? Hạ Chăn vừa chạy vừa phát ra tin tức. Nhưng không có một tin nhắn nào có thể phát ra, tín hiệu cầu cứu trí tuệ nhân não cũng bị ngăn chặn ở trong bình chướng này. Miễn là anh không phá vỡ rào cản này, anh không thể rời đi được. Hạ Chăn đột nhiên dừng bước, một viên đạn xẹt qua sườn mặt anh, bọt vào trong bình chướng cách đó không xa. Nhưng mà cũng chỉ là xoay tròn ma sát trong chốc lát đã bị mài mòn hết thảy công kích, vỏ rỗng từ trên không trung rơi xuống đất. Cao Trần từ xa đi tới, nói, sao không chạy, tiểu Hoa Nhi. Hạ Chăn lướt qua Cao Trần, nhìn về phía Omega nữ tính phía sau, trong mắt Omega lạnh nhạt không gợn sóng, tựa hồ cái gì cũng không dẫn nổi sóng trong lòng nàng, giống như bốn phía này là một cỗ tinh thần lực bình chướng khổng lồ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này này, tiểu Hoa Nhi nhìn đâu vậy? Cao Trần chú ý tới tầm mắt Hạ Chăn, trên mặt lộ ra khó chịu. Muốn chạm vào người phía sau, cậu phải qua bên tôi trước. Chưa chắc, Hạ Chăn vừa dứt lời. Tại chỗ đã không thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở phía sau Omega, con dao nhỏ trong lòng bàn tay đã đặt trên đỉnh đầu Omega. Trong khi đó, Cao Trần xuất hiện bên cạnh anh. Tôi đã nói rồi, Cao Trần còn chưa dứt lời, Hạ Chăn xoay người, tiểu đao cắt lên cổ Cao Trần. Cao Trần đột nhiên mở to hai mắt, khó khăn lắm mới nghiêng người tránh thoát, nhưng trên mặt thành công bị Hạ Chăn vạch lên một vết thương thật dài. Cao Trần bôi huyết dịch trên mặt, hai mắt giận dữ chừng. Ngươi! Hạ Chăn cũng mặc kệ cái khác, thừa cơ công kích lên, ngoại trừ phá vỡ bình chướng, hắn còn có một lựa chọn, đó chính là đánh bại Alpha này. Không bao lâu, trong ánh mắt vô thần của Omega xẹt qua một tia quang mang, hơi gảy một chút. Chỉ trong lúc này sinh ý niệm, cô nhìn về phía hai người dây dưa cùng một chỗ cách đó không xa, nói. Cao Trần, mau giải quyết đi, trong thanh âm thế nhưng có chút ý thúc giục, Cao Trần cũng muốn nhanh chóng giải quyết. Nhưng liên tục mỗi một lần công kích đều thất bại đã làm hắn phiền lòng, đối mặt với Omega thúc giục càng thêm phiền não. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Chăn vọt tới trước mặt, một tiếng giống giận, đồng dạng vung nắm đấm đánh tới. Nắm tay va chạm trong nháy mắt, hai cỗ tinh thần lực va chạm, Cao Trần chăm chú nhìn Hạ Chăn đối diện, trước mắt tựa hồ lại trở lại 15 năm trước, Hạ Nam Phong đứng ở trước mặt hắn, không cần mảy may nghiền ép hắn trên mặt đất. Cảm giác chấn động trùng kích từ nắm tay truyền đến cánh tay. Cũng làm cho hắn nhớ tới năm đó cánh tay bị xé rách thống khổ. Chỉ là, Cao Trần khuôn mặt tràn ly, gia tăng lực đạo nắm tay, một cú đánh khiến Hạ Chăn đánh ra khoảng cách mấy thước. Hạ Chăn ổn định thân thể, so với Cao Trần phẫn nộ, hắn bình tĩnh phân tích, không ngừng tìm kiếm sơ hở của địch nhân, thời khắc xúc lực chuẩn bị công kích cùng phòng ngự. Omega nói, Cao Trần, một tiếng này mang theo tinh thần lực chân an, Cao Trần dần dần tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. Một lần nữa điều chỉnh tư thế, nói. Xem ra ta xem thường ngươi, ngươi so với đại đa số Alpha ta từng gặp đều mạnh hơn. Thừa dịp Cao Trần phát ra công kích, Omega đồng thời khống chế tinh thần lực công kích Hạ Chăn. Trước mặt Hạ Chăn tránh thoát công kích lần đầu tiên, nhưng mà công kích phía sau càng thêm mãnh liệt, anh Thủy Chung không địch lại hai người, sau gáy bị đối phương Omega công kích, hiệu quả gây mê trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn thân anh. Chỉ trong vòng 2 giây. Anh liền không chịu nổi, ngã xuống đất, nhắm mắt lại, anh nghĩ đến bộ dáng Cố Tử Trương nắm lấy anh không buông, trong lòng có chút khó chịu. Lần này anh lại thua, Cao Trần nhìn Hạ Chăn ngã xuống đất, một lần nữa cầm lấy súng, nhắm ngay Hạ Chăn trên mặt đất, xem ra phải tra tấn Hạ Chăn đang hôn mê tại chỗ. Omega thấy vậy, khẽ nhíu mày, trước tiên dẫn hắn trở về. Cao Trần, không vội, Omega nhìn cách đó không xa và nói chắc chắn. Không, chúng ta phải đi. Cao Trần lúc này cũng nghe ra thanh âm Omega không thích hợp, hắn đối với thực lực Omega này vẫn có chút hiểu rõ, còn chưa từng thấy qua có cái gì có thể làm cho Omega này lộ ra cảm xúc. Hắn lập tức thu hồi súng ống, khiêng hạ chăn lên, mang theo Omega cấp tốc rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không lâu sau khi bọn họ rời đi, Cố Tử Trương xuất hiện ở đây. Cố Tử Trương nhìn toàn bộ hoang mạc, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Hạ Chăn không có ở đây. Không phải nói một mình tác chiến, chờ hắn thắng là có thể tới tìm hắn sao? Tinh thần lực theo hành động của hắn trải rộng khắp hoang mạc, những người khác toàn bộ lộ ra trong mắt khác, duy chỉ có không có nhìn thấy Hạ Chăn. Hắn suy nghĩ vừa động, rời thân xuất hiện đến trước mặt Tạ Nhạc Phong. Tạ Nhạc Phong đang chuyên tâm bố trí đạo cụ bắt rắn môi nóng, Cố Tử Trương vừa xuất hiện đã làm hắn giật mình. Qua, cậu đột nhiên xuất hiện muốn dọa CS3T ta. Để cậu thuận lợi thắng trận sao? Cố Tử Trương, Hạ Chăn đâu? Tạ Nhạc Phong nghi hoặc, C4M thắt lưng đương nhiên nói. Chăn Nhi đương nhiên đang ở mảnh đất mình chọn bắt rắn mối nha, chẳng lẽ cậu cho rằng Chăn Nhi tới giúp tôi? Ha ha, cậu nghĩ cũng đúng, Chăn Nhi đương nhiên sẽ giúp tôi, cậu liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Sau khi cậu nói xong, không nhận được phản ứng của Cố Tử Trương. Này, cậu, vừa dứt lời, Tạ Nhạc Phong ngây ngốc sừng sốt. Lúc này cậu mới chú ý tới trên mặt Cố Tử Trương rõ ràng là mê mang, ánh mắt sững sờ nhìn phương xa. Hạ Chăn không có ở đây. Cách Trương,